Vô tận kiếm vực, chương 71, hệ thống tu luyện, góc truyện audio.com. Cũng cùng lúc đó phía bên ngoài vang lên lời giải thích của Hắc Bối. Để giữ được mạng sống ta tình nguyện chấp nhận khế ước với ngươi nhưng phải đồng ý hai điều kiện. Suy nghĩ một chút Vân Phàm liếc mắt hỏi ngay vấn đề chính. Khoan hãy đặt điều kiện, ngươi có thể giúp những gì? Ánh mắt Vân Phàm xoáy sâu vào Hắc Bối như chỉ cần nó làm ra một hành động gì là lập tức chém ngay. Cảm giác như rơi vào hầm băng cực lạnh khi bị vực ảnh hưởng nói run giọng. Từ từ đã nào, đúng là hiện giờ không có giữ phương pháp nhưng ta biết nơi nào có cách cô động tâm khung mà không cần dùng ý chí bản nguyên mài giũa. Những từ cuối cùng Hắc Bối cố tình nhấn mạnh lên, quả nhiên chạm vào đúng điểm mấu chốt của Vân Phàm. Đúng vậy, với hắn để nâng cấp kiếm ý từ tiểu thành lên quả thực quá khó khăn. Dù mình đang nắm giữ cả hai ý một lúc nữa cũng không tăng bao nhiêu sức mạnh. Thế nhưng chỉ cần có huyết lực bước vào tạo hình cảnh. Hắn có 100, tự tin đột phá hải cảnh. Rất mê người, nhưng chưa đủ, tiếp tục đi, hiểu dụng tâm mình đã đá động hắn. Hắc Bối thử định nọt, rất đơn giản, chỉ cần ta chấp nhận khế ước của ngươi. Từ nay sẽ vĩnh viễn chịu sự chi phối. Nghe có vẻ thú vị nhưng hắn chả hiểu gì về cái này cả, rất dễ bị lừa bán. Đang phân vân thì giọng nói xa lạ lại tiếp tục vang lên. Con chuột này cũng biết nhiều đấy. Cái ta nói khế ước và nó là một nên ngươi cứ yên tâm tiếp nhận đi. Đúng lúc này như thấy vẻ phân vân của Vân Phàm, Hắc Bối vội vàng nói. Yên tâm, ta đang bị ngươi bắt. Trở về học viện tìm sách đọc kỹ không muộn. Lắc đầu Vân Phàm thầm ý, được rồi. Ta cũng không tin ngươi làm nên trò trống gì, cứ làm bây giờ đi. À khoan, còn hai điều kiện. Ánh mắt lé sáng tinh danh Hắc Bối đắc ý thầm cười. Tên cuồng vọng, ha ha, những tưởng sẽ khó khăn lắm mới lừa được không ngờ dễ dàng đến thế. Một là cho ta làm thứ hai linh thú của ngươi. Chuyện này dĩ nhiên rồi, ca rất mạnh. Còn lại giúp giải nguyên dù chuyện này dĩ nhiên rồi, vì ta là linh thú của ngươi. Ta thảo, tên này cố tình nói vòng vo cho mình bị lu bu đây. Nhưng tự nhiên Vân Phàm chợt nhớ tới mình còn một lời hứa đành lắc đầu. Không thể, ta đã có dự định linh thú rồi. Trầm mặt một lúc Hắc Bối mới tiếp tục hỏi. Ta dám khẳng định có phải một con băng hệ không? Âu. Thực ra thì đó là điều tất nhiên rồi, sao phải thắc mắc. Chứng kiến vẻ mặt giật mình của hắn, Hắc Bối âm thầm cười. Thế ta chắc phải giải thích thì mi mới hiểu nhỉ, rằng mỗi tâm khung chỉ chứa được một linh thú cùng hệ và cái con trống trong người ngươi là phong thuộc tính. Vân Phàm tập trung lắng nghe kiến thức cao cấp hơn. Xưa nay hắn nghe rất nhiều về vương, đế mà những tưởng là chức vị, không ngờ trên lưu ly tâm cảnh còn có nữa. Tâm cảnh tức hoàn toàn hiểu rõ một loại pháp tắc thiên địa. Chính thức bước vào hàng ngũ siêu phàm giới. Tiếp theo là quá trình tìm ra con đường siêu thoát. Con đường siêu thoát trước tiên phải hiểu rõ vũ trụ mới bước ra được chứ. Vì vậy họ liên tục tìm hiểu thêm các loại pháp tắc thiên địa để hiểu rõ cả bản chất quy tắc ảo diệu hình thành vũ trụ này. Tuy nhiên đến đây một tâm khung không đủ nhồi nhét nhiều đến vậy. Họ tìm những nơi khác chứa đựng. Ví dụ như Vân Phàm nguyên tố số 1 hắn là băng, nếu tìm hiểu hoàn mỹ có thể tiếp tục nương tụ phong thuộc tính ở đan điền thành đan khung bước vào đan cảnh, rồi cứ thế dung hợp lại tìm hiểu. Nếu không đủ có thể đến nơi thứ 3 Thái Dương huyệt vào Thái Dương cảnh. Bước thứ 4 mi tâm vào mi cảnh, thường thì 98. Số người sẽ chọn đột phá quy tắc ảo diệu ở bước thứ 3 nhưng vẫn còn có rất nhiều tuyệt thế thiên tài liều mình ở bước thứ 2. Còn bước thứ tư rất ít sẽ chọn, vì tuy tỷ lệ thành công cao hơn nhưng dễ khô cạn tuổi thọ trước khi hoàn chỉnh pháp tắc thứ tư đó. Dĩ nhiên tất cả nếu không thành công chỉ có một con đường chết, hoặc là thành địa linh. Khi bước qua bước này hiểu hoàn toàn quy tắc ảo diệu mới thực sự có tư cách siêu thoát thế giới. Hoàng giả đạo cảnh tự ngộ con đường, hoàn chỉnh quy tắc ảo diệu, vương giả sáng tạo cảnh, hoàn thiện cuối con đường siêu thoát. Đế cảnh hư không bộ hành, xuyên qua thế giới, nghe xong Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ. Tâm linh gì đó ơi, nó nói là thật ư? Lập tức giọng nói mỏi mệt đáp lại. Đúng, nhanh lên đi ca, còn phải đi ngủ nữa. Quay lại hướng Hắc Bối. Vân Phàm gật đầu đồng ý, được. Chúng ta bắt đầu thiết lập khế ước đi. Xoẹt xoẹt là những ấn được thiết lập từ máu của Bối Thử. Vân Phàm tự tin hoàn thiện theo ý định của tên này. Một giờ trôi qua đi, những đồ hình kỳ dị được thành lập bao bọc Hắc Bối Thử. Sau đó hắn liền bước lên vận dụng pháp tắc lực khẽ chạm vào vòng tròn trên đỉnh đầu. Ánh sáng liền phát ra lan tỏa đến toàn bộ pháp trận. Vèo như xuyên một bức tường chắn, Vân Phàm nhìn thấy Hắc Bối, à đúng hơn chỉ là một dạng linh hồn trắng trong suốt. Đúng lúc này vang lên tiếng nói tâm linh. Ha ha, ta biết thế nào cũng vậy mà. Định dùng tiểu xảo chừa đường lui cho chính mình à? Chỉ thấy một đốm sáng bắn ra xuyên thẳng vào mi tâm linh hồn Hắc Bối. Đúng lúc này nó mở mắt ra như không thể tin được, ngước nhìn về phía Vân Phàm. Có bất ngờ, có đau đớn. Sắc mặt nó co rúm vì không cam lòng. Phải biết cách thức trích máu bạch này hầu như đã biến mất. Làm sao tên nhóc con này có thể biết được mà sử dụng. Nhưng chưa kịp hết bàng hoàng, một áp lực kinh khủng đè ép. Thịch thịch, cảm giác này. Không thể có chuyện một con Hắc Bối Thử lại có thể nhận uy áp từ huyết mạch được. Tiếp tục các bước chuyển giao khoảng 15 phút, những đốm sáng mới hoàn toàn tan biến trên trận pháp. Vân Phàm tinh thần trở về lại với thể xác, trong đầu không ngừng ẩn hiện toàn bộ thông tin có được. Mỉm cười hắn nhìn về phía Hắc Bối nói. Yên tâm, từ nhỏ ta đã rất thương yêu sủng vật. Đúng vậy, bắt đầu từ bây giờ con huyết thú này đã trở thành đồng bọn của hắn. Thử hỏi tại sao trong tiểu thuyết phải vất vả tìm kiếm một con pet cho riêng mình trong khi sức chiến đấu nó chả hơn họ bao nhiêu? Thậm chí tìm bạn bè đồng bạn chẳng phải mau hơn sao? Bây giờ Vân Phàm đã hiểu, vì đây là thứ bạn luôn tin tưởng được, không bao giờ phản bội. Nếu mình chết nó cũng ngủm theo. Trừ phi là đại nạn tuổi thọ ập tới tự tay giải khai mà thôi. Người sau này gọi ta là Hắc Bối. Nhìn vẻ nghiến răng định chửi mà bị ánh mắt mình hù dọa sợ của chuột đen. Vân Phàm hài lòng, ha ha, Bối Bối à, chưa kịp nói hết câu. Giọng nói từ tâm linh truyền đến. Ca đi đây, cố tận hưởng phản vệ bán thú trạng thái nhé. Ai bảo mi chạy lung tung làm gì? Bye, ập Vân Phàm đổ gục xuống ngất xỉu. Trông thế Hắc Bối lắc đầu. Linh thú bước thứ nhất ư? Tên tiểu tử này sao lại có được con vật khủng bố như vậy? Vừa ngẫm nghĩ nó vừa đi về phía tiểu loli đang ngất xỉu rồi cho nàng uống một bình thuốc nước. Mí mắt run động, ý thức bắt đầu trở lại. Thấy vậy Hắc Bối mới hài lòng hóa thành hắc phụ bay vào thần bí giới chỉ của Vân Phàm. PS: hệ thống tu luyện. Sinh tồn cảnh, để được sống trước điều kiện ánh sáng đại lục. Bị cảnh, thông mạch cảnh, siêu phàm cảnh, gọi chung là cửu khung cảnh, mà mỗi một khung là một loại pháp tắc thiên địa, hay còn gọi là 9 bước thông thiên. Bước thứ nhất, tâm cảnh bao gồm, tạo hình, vân, hải, tâm, lưu ly tâm cảnh. Bước thứ hai, đan cảnh bao gồm, coming soon. Bước thứ ba, thái dương cảnh, CS. Bước thứ tư, mi cảnh, CS, CS. Đại năng cảnh, bất cứ người nào đã bước được hai bước trên cửu khung đều có thể thử nhảy ra chối buộc của vũ trụ này. Tuy nhiên đi càng ít bước càng khó, đồng thời đi càng nhiều bước càng tốn nhiều thời gian tu luyện, có thể đại nạn đến chết. Bao gồm, hoàng giả đạo cảnh tự ngộ con đường, hoàn chỉnh quy tắc ảo diệu, vương giả sáng tạo cảnh, hoàn thiện cuối con đường siêu thoát, đế cảnh hư không bộ hành, xuyên qua thế giới. Ngoài ra khi thất bại trong việc nhảy ra bước sẽ có thể tồn tại dưới dạng địa linh, buộc phải tu luyện lại từ đầu và bước cả 9 bước thông thiên mới siêu thoát. Tuy nhiên mỗi bước đột phá tai kiếp ủng ủng kéo đến. Thịt chuột quê ca cách chương.